phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 564, số 1 phòng thí nghiệm. La Vân một mặt hoài nghi, các ngươi phản ứng này, cũng không giống như là không có gì nha. Lăng Tê Giới cười nói, thật không có gì, nha, cái kia lão thổ lũ đã đi xa, chúng ta nhanh lên theo sau đi. Chợt, hắn co cẳng liền chạy lão thổ lũ đuổi theo, chạy trốn, bộ dáng không nên quá rõ ràng. Châu Bằng vội vàng đuổi theo, đồng thời còn nói, Lăng Tê nói không sai, chúng ta vẫn là nhanh đi Lục Ngô Thần Cung đi, ta rất hiếu kỳ cùng chờ mong, nơi đó sẽ có dạng gì bảo bối lưu lại. Ai đúng, Lục Ngô là cái gì thần? Quản cái gì? Nếu là không hỏi câu nói sau cùng kia, La Vân nói không chừng thật đúng là tin tưởng. Châu Bằng đang mong đợi có thể theo Lục Ngô Thần Cung bên trong tìm ra bảo bối. Hắn liếc mắt, tức giận nói, liền Lục Ngô là ai cũng không biết, người cũng không cảm thấy xấu hổ nói chờ mong. Châu Bằng nghĩa chính ngôn từ nói, chỉ cần là thần tiên lưu lại bảo bối, ta đều chờ mong, có vấn đề sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không có, ngươi thắng, La Vân lắc đầu, không có tiếp tục này một lời đề tài, dẫn đám người, cùng hơn trăm đầu thổ lũ cùng nhau, hướng Côn Luân Sơn chỗ càng cao hơn đi đến, trèo cao một đoạn đường về sau, lão thổ lũ dừng lại, lại là nhìn lại là người, dày vò tiểu một hồi về sau, mới lại dẫn đám người, chui vào bên cạnh một mảnh trong rừng, chợt qua khe núi, bò vách đá, nhảy núi sườn núi, quả nhiên là không đi đường thường. La Vân cùng Hạ Nguyệt còn tốt, qua những này hiểm đường thời điểm, trực tiếp đằng không bay lên. Tuy nói tại Côn Luân Sơn bên trong, có một loại đặc thù lực trường, sẽ áp với người phi hành độ cao cùng tốc độ. La Vân cùng Hạ Nguyệt không có cách nào giống tại thế giới hiện thực trong như vậy phi hành. Không thì bọn họ đã sớm bay thẳng lên núi đỉnh, đi tìm Tây Vương Mẫu cung điện, nhưng bay ra một đoạn ngắn cách, vượt qua khe núi, vách đá cùng vách núi, vẫn là không có vấn đề. Nhưng Châu Bằng, Lý Ba còn có Lăng Tê ba người, liền không có loại này bản sự. Tiểu khe núi, thấp vách đá cùng ngắn vách núi còn tốt, bọn họ hao chút khí lực, đều có thể thông qua. Nhưng dọc theo con đường này, còn có thật nhiều lớn hiểm địa, chính là bọn họ bằng vào tự thân bản lãnh không qua được. Cũng may có thổ lũ, đám này dị thú, không chỉ có lớn lên giống dê, một ít bản lãnh, cũng cùng dê rất giống. Chuẩn xác mà nói, là cùng dê trong chi nhánh. Dê rừng rất giống, mặc kệ là cỡ nào hiểm, cỡ nào đột ngột vách núi treo leo, bọn chúng đều có thể như dẫm trên đất bằng. Không chỉ có lao vụt tốc độ nhanh, hơn nữa còn 10 phần ổn. Thấy Châu Bằng, Lăng Tê bọn họ, đối vách núi treo leo sứt đầu mẻ chán. Thổ phương theo tộc đàn bên trong, chọn lựa 5 đầu thân thể cường tráng thổ lũ, làm Châu Bằng, Lăng Tê 5 người, cưỡi đến bọn chúng trên lưng, dù cho là cõng một người, những này thổ lũ tốc độ cùng phản ứng, vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Một màn này bị La Vân nhìn tại trong mắt, không khỏi âm thầm gật đầu. Không sai, xem ra thổ lũ không chỉ có thể trực tiếp lấy ra làm kỵ binh làm, còn có thể cõng thượng kỵ sĩ, tốt như vậy. Không chỉ có làm sức chiến đấu một bậc thang, còn có thể phong phú chiến thuật, chiến pháp, thổ phương nhưng lại không biết. Chính mình này một cách làm, đúng là làm La Vân. Có nhiều như vậy tư tưởng mới. Tại thổ lũ trợ giúp dưới, Châu Bằng, Lăng Tê 5 người cuối cùng không có tụt lại phía sau. Bất quá bọn hắn cũng rất buồn bực. Đoạn đường này đi, cũng quá vắng vẻ gập ghềnh a. Thật là đi thần tiên trụ sở sao? Hẳn là đầu kia lão thổ lũ đã lão hồ đồ, không phân rõ phương hướng đi. Tuy nói người sành sỏi, nhưng này thổ lũ thấy thế nào, đều giống như dê biến chủng, mà không giống như là miệng nó. Cũng không biết, dê già về sau, phải chăng cũng có thể giống ngựa đồng dạng biết đồ. Mặc dù trong nội tâm có các loại suy đoán cùng bất an, nhưng Châu Bằng, Lăng Tê bọn người rất thông minh, không có đem những này lo lắng nói ra khẩu. Một phương diện là bọn họ đã phát hiện, đám này thổ lũ mặc dù sẽ không nói tiếng người, lại có thể nghe hiểu được. Vạn nhất chính mình phàn nàn cùng chất vấn, chọc giận những này thổ lũ, bị bọn họ bỏ xuống không còn cõng. Dựa vào bản lãnh của bọn hắn, đừng nói đuổi theo đội ngũ, có thể hay không theo này hiểm trở đường gập ghềnh đi ra ngoài, đều là cái vấn đề. Đến nỗi một nguyên nhân khác, thì là La Vân đều không có lên tiếng âm thanh, bọn họ cũng không có tất yếu sốt ruột. Sự thật chứng minh, lựa chọn của bọn hắn là chính xác. Tại lại một lần nữa nhảy qua vách núi, xuyên qua một mảnh tràn đầy độc trùng rừng rậm về sau, lão thổ lũ lại một lần nữa ngừng bộ pháp. Nhưng lần trở lại này, nó không tiếp tục mọi nơi xem, mọi nơi ngửi, mà là tiến tới trên vách núi đá, tìm kiếm chỉ chốc lát về sau, giơ lên chính mình một cái móng trước, chỉ trên vách núi đá, một cái bị cỏ hoang, dây leo đợi chút thảm thực vật cho che đậy sơn động. Nói, chính là chỗ này, ở đây. La Vân quan sát một chút, cau mày nói, Lục Ngô trụ sở, tại bên trong sơn động này. Hắn rất muốn hỏi một chút lão thổ lũ, phải chăng mang nhầm phương hướng. Nguyên bản hắn coi là Lục Ngô tại Côn Luân Sơn trong địa vị không thấp, này thần cung trụ sở, coi như không lộng lẫy đường hoàng, cũng muốn rất đại khí mới đúng. Nhưng trước mặt cái sơn động này, tính cái gì quỷ? Chẳng lẽ Lục Ngô vẫn là cái ở hang động vật? Ai, giống như lão hổ chính là ở tại trong sơn động. Lục Ngô là đầu người thân hổ, nói không chừng cũng bảo lưu lại một ít lão hổ tập tính. La Vân đang muốn đem trong lòng nghi vấn hỏi ra, lão thổ lũ đã nhìn ra hắn hoang mang, dùng trên đầu sừng dê, đem cửa động bên cạnh một mảnh dây thường xuân cào, lộ ra vách đá. Trên vách đá có một ít cổ quái mà thần bí văn tự, nhìn như là giáp cốt văn, lại có một ít khác nhau. Lão thổ lũ dùng sừng dê điểm một cái những này hư hư thực thực giáp cốt văn vách đá khắc chữ, nói, vị trí không có sai, những văn tự này cũng không sai, cái sơn động này chính là Lục Ngô thần nơi ở. Ngài đừng nhìn này sơn động không thế nào thu hút, nhưng bên trong diện tích lại là tương đối lớn. Ta khi còn bé từng tùy trong tộc trưởng bối cùng nhau vào sơn động bái kiến Lục Ngô thần, cho nên biết những thứ này. La Vân nhẹ gật đầu, thấy lão thổ lũ nói đạo lý rõ ràng, liền không còn hoài nghi, ngược lại hỏi, người biết những văn tự này sao? Không biết. Lão thổ lũ đưa nó to lớn đầu dê giao cùng trống lúc lắc đồng dạng, từ nhỏ đến lớn liền không ai dạy qua chúng ta biết chữ, ta chỉ có thể nhớ kỹ những chữ này bộ dáng, nhưng lại không biết bọn chúng là có ý gì. La Vân lại quay người đem Thu Lam kêu tới, chỉ vào trên vách đá hư hư thực thực giáp cốt văn mấy cái văn tự, hỏi nàng nói, người quyển sách kia bên trong nhưng có liên quan tới những văn tự này ghi chép, có thể làm cái phiên dịch sao? Ta điều tra thêm, Thu Lam trước kia hay không gặp dạng này văn tự, cho nên nàng cũng không xác định, chỉ có thể thử nhìn một chút. Lúc này, nàng theo truyền thừa trong gọi ra một quyển từ kim quang hội tụ mà thành sách. Quang sách lơ lửng ở trước mặt nàng, trang sách không ngừng lật qua lật lại, sau một lát ngừng lại. Thế nào? La Vân hỏi, mấy chữ này có ý tứ là? Thu Lam trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là đem trong sách thẩm tra đến phiên dịch kết quả nói ra, số 1 phòng thí nghiệm, số 1 phòng thí nghiệm. Đám người nghe vậy cùng nhau sững sờ, nơi này không phải Lục Ngô thần chỗ ở sao? Làm sao biến thành phòng thí nghiệm? nơi này tiến hành lại là cái gì thí nghiệm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.